Hàng Long Quyết, chương 67, Long tộc truyền thừa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Từ không khỏi nhớ tới thời điểm Tiểu Long Tử vẫn còn trong trứng, nàng ấy đã hấp thụ máu của nàng trước khi phá vỏ, sau đó trứng rồng nóng đến lợi hại, sợ nàng ấy xảy ra chuyện, nàng liền truyền linh lực đi qua, rồng con liền phá xác mà ra. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ càng thêm hết sức chăm chú, chuyên tâm cấp Nguyễn Ly truyền linh lực. Theo linh lực không ngừng rót vào cơ thể rồng con, Lạc Thanh Từ rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng ấy đã bình ổn lại, dáng vẻ đau đớn khi hôn mê cũng dần buông lỏng, thậm chí hai sợi râu rồng cũng thích ý mà đong đưa qua lại. Trong mắt Lạc Thanh Từ tràn đầy ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó cẩn thận đánh giá Nguyễn Ly nguyên thân. Vẫn là nàng rồng con, không biết đến khi nào mới có thể uy phong lẫm lẫm như phụ vương của nàng ấy. Lạc Thanh Từ đánh giá liền bắt đầu nhịn không được, duỗi tay sờ sờ Nguyễn Ly sừng rồng, trưởng thành chút, cũng không hề giống khi còn nhỏ như vậy non nớt mềm mại. Sờ soạng một trận, nàng lại duỗi tay cầm Nguyễn Ly móng vuốt, tiểu hạt dưa trước mắt trông như cái chân mèo, tuy là lớn hơn xưa chút ít, nhưng vẫn có thể tùy ý dẫm đạp trong lòng bàn tay nàng, vẫn là rồng sữa đáng yêu. Biết tính mạng Nguyễn Ly không gặp nguy hiểm, Lạc Thanh Từ hiện tại liền một lòng một dạ đắm chìm trong vui sướng loát loát lông rồng, nơi nào cũng không buông tha, vừa nhéo nhéo lại xoa bóp. Lông tơ trên cái đuôi nhỏ giống như ngọn lửa, xinh đẹp thật sự. Lạc Thanh Từ còn nhớ rõ trước kia rồng con liền thích đem cái đuôi. Là toàn bộ thân thể quấn trên cánh tay nàng, khi đó cái đuôi nhỏ tựa như một đóa hoa hợp hoan, lông xù xù, sờ lên thoải mái thật sự. Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly cái đuôi nhéo vào trong tay mình, loát loát đoàn lông tơ kia. Không biết có phải hay không lộng ngứa nàng, Nguyễn Ly đột nhiên rụt đuôi lại, trong cổ họng nhẹ nhàng nỉ non vài tiếng, cong đuôi giấu ở dưới thân chính mình, phát ra nãi thanh nãi khí tựa như bất mãn, làm trái tim Lạc Thanh Từ đều mềm nhũn. Nàng vuốt ve đầu rồng nhỏ, hạ giọng dỗ dành, không nháo nàng không nháo nàng, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì tốt rồi. Chậc chậc, âm thanh tấm tắc của hệ thống khiến Lạc Thanh Từ dừng lại niềm vui sướng loát loát lông rồng, nàng nhướng mày. Ngươi chậc chậc làm gì? Hệ thống vẻ mặt vô ngữ, ngươi có thể thu liễm lại chút không? Nhìn dáng vẻ ngươi lúc này đi, đầy mặt cười ngớ ngẩn, còn lộ ra biểu tình lệnh người cảm thấy thẹn như vậy. Nhân thiết vỡ nát, hành vi không còn thể thống không nói, còn cười như một kẻ ngốc. Người không biết còn tưởng Lạc Thanh Từ đang OOC nữ chủ luôn rồi đi. Lạc Thanh Từ nghe được sửng sốt, sau đó da mặt đều nóng, lại vẫn cưỡng từ đoạt lý. Người nói hưu nói vượn, cái gì cười ngớ ngẩn, cảm thấy thẹn, ai chiếm tiện nghi nàng chứ? Ta chỉ là thấy nàng quá đáng yêu. Người không cảm thấy nàng đáng yêu sao? Tiểu gia hỏa là người đau lòng, lớn lên xinh đẹp như vậy, liền sờ sờ móng vuốt, sừng sừng rồng, thì có làm sao? Nếu ngươi là nam nhân, ta sẽ băm tay ngươi xuống, ngươi tin hay không? Lời nói mặc danh quen thuộc lại từ trong miệng hệ thống nhổ ra, làm Lạc Thanh Từ có chút chột dạ, không đến mức đi, chẳng lẽ vừa rồi nàng rất giống một lão bà đáng khinh sao? Hơn nữa, hệ thống như thế nào giống như bị đổ bình dấm, nó vậy mà đòi băm tay nàng xuống. Lạc Thanh Từ trợn mắt không thể tin được, dù sao đây là rồng con của nàng, không phải rồng con của hệ thống có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Ali đối ngươi độ hảo cảm đã vượt mức bình thường. Hiện nay nàng nguyện ý vứt bỏ chính mình nghịch lân cứu ngươi, càng thuyết minh vấn đề. Ngươi phải biết rằng, ở long tộc nghịch lân chỉ dành cho người trong định mệnh chạm vào. Hệ thống một phen lời nói làm Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người, nàng chau mày, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, sau đó hoang mang nói. Nàng hẳn là thằng nữ đi, nàng chỉ là trọng tình trọng nghĩa, ta đối tốt với nàng lại vì nàng mà quên mình. Nàng mới nguyện ý cứu ta. Nói không chừng chỉ là tình cảm đơn thuần, không phải nam nữ ái tình. Lại nói, long tộc không phải đều thích xinh đẹp sao? Ali lại là cái nhan khống, nàng chưa thấy được dung mạo ta, mà chiếc mặt nạ này ngày trước xấu đến dọa người, nàng sẽ không đến mức đối ta động tâm tư. Nàng nói với hệ thống, đồng thời cũng là đang trấn an chính mình. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng, ở trong mắt nàng, Nguyễn Ly vẫn luôn là một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng. Ngươi chú ý đúng mực, hệ thống cũng không muốn nói nhiều, nếu mọi chuyện thật là đi theo hướng kia, vậy sự tình càng lúc càng khó giải quyết. Lạc Thanh Từ tuy rằng đã tìm đủ lý do biện hộ cho mình, nhưng lời hệ thống ít nhiều cũng đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng cúi đầu nhìn Nguyễn Ly đang say ngủ, hồi tưởng quá vãng ở chung từng chi tiết nhỏ, ở trình độ nào đó, Ali thật sự rất dính nàng. Tuy nhiên thời gian các nàng bên nhau cũng không tính nhiều, trước mắt chỉ mới gặp 3 lần, cảm tình liền như vậy thiên đại biến chuyển sao? Hẳn là nàng lo xa rồi. Nhưng nghĩ đến thời gian các nàng chân chính ở chung, cộng thêm khi còn bé cũng bất quá hơn nửa năm, cô nương ngốc này thế nhưng có thể vì chính mình hy sinh đến nông nỗi này, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm đầu Nguyễn Ly. Nàng đấy, chúng ta ở bên nhau cũng không lâu, nàng liền dám khuynh tẫn hết thảy để cứu ta, có đáng hay không? Nguyễn Ly tự nhiên vô pháp trả lời nàng, nàng truyền linh lực cho nàng ấy hồi lâu, cấm chế trước đó bộc phát cũng làm tiêu hao không ít thể lực, làm nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi thu hồi tay, nàng nhìn xung quanh một chút. Nơi này chính là viễn cổ long tộc đại năng lưu lại truyền thừa, trong huyệt động trống trải vẫn còn bảo tồn di hài của vị long thần tọa hóa kia. Trước đó Lạc Thanh từ nóng lòng xem xét trạng huống Nguyễn Ly, cũng chưa phát hiện, hài cốt rồng nằm dọc theo huyệt động nối tiếp thành một vòng, sau khi di hài hóa thạch liền biến thành màu xám nâu, cùng xung quanh hòa hợp nhất thể. Đầu rồng khổng lồ ở ngay trước cửa hang, nghiêng về phía Lạc Thanh Từ, đôi mắt rồng trũng sâu, tạo thành lỗ trống lạnh lẽo. Lạc Thanh Từ rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nàng không thể buông lỏng cảnh giác. Dựa theo nguyên tắc, truyền thừa của vị long thần này cũng không phải cải trắng, muốn lấy liền lấy. Long viêm chỉ là chướng ngại đầu tiên, khảo nghiệm để lại cho Nguyễn Ly vẫn còn rất nhiều, hiện tại nàng ấy còn hôn mê bất tỉnh, nếu nàng cũng thả lỏng cảnh giác, một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ Nguyễn Ly sẽ lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc, nàng nghĩ đến tin xấu mà hệ thống báo cho mình, tức khắc tỉnh táo lại. Hào quang nữ chính ảm đạm, vậy Nguyễn Ly đối mặt truyền thừa, còn có thể hữu kinh vô hiểm như lúc ban đầu hay không? Lạc Thanh từ phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nàng nhớ rõ, trong cốt truyện sau khi Nguyễn Ly cùng Nam Cung Quyết cửu từ nhất sinh bò đến huyệt động, hai người song song hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó truyền thừa tự động mở ra lựa chọn Nguyễn Ly, tại thời điểm mấu chốt, Nguyễn Ly nhận thấy được nguy hiểm mới tỉnh lại. Nàng nhìn chằm chằm cự long kia, sở hữu hết thảy đều từ hắn bắt đầu, không biết khi nào khởi động. Lâu như vậy còn không có động tĩnh gì, nàng lo lắng chính mình đã ảnh hưởng đến phân đoạn nào đó. Đại khái là biết nàng lo lắng, hệ thống mở miệng nói. Ngươi nên hiểu, A Ly có thể mở ra truyền thừa, trả giá đại giới liền không thể thiếu, mà việc lấy ra nghịch lân cho ngươi, chính là nàng phải đánh đổi. Có ý tứ gì? Hệ thống trầm giọng nói. Ngươi biết vì sao Long Thần lại chọn nữ chính không? Đã là nữ chính, còn phải hỏi nguyên nhân sao? Nghĩ vậy, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn nói. Bởi vì bản chất của nàng, chính là trời yêu ái ngũ trảo kim long. Bí mật này ẩn tàng trong nguyên tắc hồi lâu, ngay cả Nguyễn Ly cũng không biết. Cho nên rồng con mới ghét bỏ chính mình, lựa chọn nghe theo thúc thúc mà phong ấn nguyên thân, tu hành theo tiên đạo. Thẳng đến cuối cùng nữ chính thành công bù đắp khuyết điểm bẩm sinh, bản thể dần dần lớn lên, quanh thân kim quang khó có thể che giấu, nàng mới đột phá gông cùm xiềng xích trong cơ thể, lắc mình biến hóa thành ngũ trảo hỏa long. Long tộc ghi lại, ngũ trảo chỉ tồn tại ở Hắc Long và Kim Long. Hiển nhiên dáng vẻ của Nguyễn Ly tuyệt đối không thể là hỏa long. Mà trong truyền thuyết ngũ trảo kim long biến mất gần ngàn năm, phần lớn long tộc chưa từng gặp qua, bọn họ đều cho rằng kim long nên toàn thân kim sắc, lại không ngờ vốn dĩ chính là hỏa long mang kim quang. Sau đó, họ mới nhận ra rằng vị tiểu điện hạ mà họ luôn khinh thường, thế nhưng chính là ngũ trảo kim long, cảnh giới còn siêu việt hơn cả long vương Hy Đan một bậc. Phải, nhưng A Ly sinh ra đã yếu ớt, kim quang của nàng rất nhạt. Nếu không có tâm đầu huyết chảy ra từ nghịch lân, phỏng chừng vị long thần nơi đây cũng không nhận ra nàng chính là kim long. Hệ thống nói xong, Lạc Thanh Từ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên A Ly phải đánh đổi nghịch lân để mở được phong ấn nơi này, mọi thứ đều là trời xui đất khiến. Hệ thống không có nói nữa, trong lòng mơ hồ có một kết luận, nhưng hiện tại lại không chỗ khảo chứng, càng làm cho nó lo lắng sốt ruột. Nghĩ đến trong nguyên tắc A Ly đem vảy ngược cho Nam Cung Quyết, Lạc Thanh Từ cả người đều không thoải mái. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn ấn ký trên ngực mình, vừa nhìn liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, kèm theo là một cơn chua xót không thể hiểu được. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, kia chỉ là chuyện xưa, cũng không thật sự phát sinh, như vậy mới cảm thấy dễ chịu chút. Hệ thống đã là mắt trợn trắng, căn bản không thể bình tĩnh suy nghĩ được cái gì, vấn đề bây giờ đã không phải nữ chủ thẳng hay cong, mà chính là ký chủ cong hay thẳng. Càng nghĩ nó càng cảm thấy Lạc Thanh Từ nguy hiểm. Nếu lần sau người này còn đối A Ly làm ra chuyện gì không thể thống, nó có nên băm tay nàng xuống không? Hoặc là trực tiếp tiêu hủy nàng. Lạc Thanh Từ cũng không biết hệ thống đang muốn ám toán chính mình, mọi sự tập trung của nàng đều dồn vào đầu rồng kia, để ngừa vạn nhất, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, yên lặng vận chuyển linh lực, lấy ra thất giai bồi nguyên đan ăn một viên. Do dự một lát, nàng tạm thời không đốt cái này cho Nguyễn Ly, đan dược trên người nàng quá dễ dàng bại lộ, cũng may Giang Nguyệt Bạch có đưa cho nàng một lọ thánh dược chữa thương, so bồi nguyên đan hiệu quả càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp Nguyễn Ly bôi lên thánh dược, Lạc Thanh Từ chuẩn bị đem thuốc thu hồi, nàng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía hải cốt kia. Nàng vẫn không nhúc nhích ngưng thần, hải cốt kia cũng không có động tĩnh, phảng phất vừa rồi chỉ là nàng nhìn nhầm, nhưng nàng trong lòng lại rét run, bởi vì nàng nhớ rõ khi tiến vào đầu rồng nằm nghiêng rất chuẩn, bây giờ nó rõ ràng di chuyển, nàng có thể nhìn đến sườn mặt bên kia của nó. Nàng đè nén hô hấp, tay phải linh lực ngưng tụ chuẩn bị bộc phát, đồng thời tay trái ôm thân thể Nguyễn Ly. Rất nhanh, trong hốc mắt đen kịch trên đầu rồng lóe ra hồng quang, Lạc Thanh Từ liền cảm giác được một cổ áp bách trầm trọng, tầm mắt kia trực tiếp tỏa định nàng cùng Nguyễn Ly. Sống lưng dậy lên một cơn ớn lạnh, nàng bế lên Nguyễn Ly một cái phi thân xoay tròn mà lên, một đạo kiếm khí bắn tới chỗ các nàng vừa mới ngồi, mặt đất lập tức nổ tung thành một cái hố lớn, vẩy lên đầy trời đá vụn. Lạc Thanh Từ mới dừng lại thân thể, mũi chân nhanh chóng đạp lên vách động, cả người quay cuồng lại một lần né tránh. Kiếm khí liên tiếp bê ắn ra từ mắt rồng khiến người choáng ngợp, cũng may Lạc Thanh Từ đã phân thần đỉnh phong, tốc độ phản ứng, khả năng cảm nhận linh lực đều đạt tới trình độ siêu phàm, trong dày đặc linh lực công kích nàng giống như một mặt gió mạnh, mơ hồ không chừng, liên tục xê dịch thuấn di qua khe hở cực nhỏ. Đại khái là không nghĩ Lạc Thanh Từ có thể né tránh dày đặc công kích như vậy, linh lực đột ngột dừng lại, theo sát là một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc nổ tung, ngay sau đó, thân rồng hóa thạch từng tấc vỡ vụn. Một đạo long ảnh phiếm kim quang mờ mịt từ trong đó xoay quanh mà ra. Hắn dài chừng ba trượng, đầu rồng chạm đến đỉnh hang, một đôi long mục đỏ ngầu nhìn xuống Lạc Thanh Từ. Đôi mắt kia không hề cảm tình, phảng phất đang nhìn vào một người chết. Lạc Thanh Từ lỗ tai sinh đau, bị tiếng gầm này chấn đến đầu óc quay cuồng. Giờ phút này nàng trong lòng bất lực đến cực điểm, nàng một cao thủ phân thần đỉnh phong, ở tu chân giới người có thể sánh ngang nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cố tình nàng vừa xuất quan, tiến vào bí cảnh dành cho đệ tử dưới kim đan, lại gặp phải địa long rồi thần long, vốn là những vị thần cổ xưa không nên tồn tại trên thế gian này, tu vi của nàng hoàn toàn không đủ để đối phương chơi đùa. Ta đây đã tạo nghiệt gì? Lạc Thanh Từ nhịn không được phun tào, chạy nhanh bảo hộ tốt rồng con trong ngực mình. Tàn hồn long thần sau khi tọa hóa vẫn luôn không chịu rời đi, đã sớm nhìn chúng tiểu long tử trong ngực Lạc Thanh Từ. Hắn chờ đợi ngàn năm. Rốt cuộc gặp được một hậu duệ đủ tư cách kế thừa, nhưng nhân loại nhỏ bé kia lại canh giữ nàng thật chặt, khiến hắn rất là chướng mắt. Long tộc truyền thừa sao có thể để kẻ hèn nhân loại kia nhìn thấy, huống chi một con người lại muốn che chở kim long, quá mất mặt xấu hổ rồi. Lạc Thanh Từ đầy mắt cảnh giác, quả nhiên giống như trong nguyên tác, tàn hồn nó chính là ngũ trảo kim long, hơn nữa rất chán ghét con người. Lẽ ra nam chính trong truyện đã sớm bị vị này đánh chết. Nếu không phải Nguyễn Ly thân phận Kim Long nhận được tán thành, nghịch lân đều cứu không được hắn. Đang nghĩ, Kim Long thốt nhiên xà xuống vách động bằng năm móng vuốt, như tia chớp xông thẳng Lạc Thanh Từ mà đến. Hắn tốc độ cực nhanh, cuồng phong mang theo giống như lưỡi dao sắc bén, dựa gần là có thể cắt ra huyết nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Từ khởi động linh lực phòng hộ, nghiêng người tránh đi, một cái xê dịch xuyên qua khe hở giữa long trảo, linh kiếm theo đó bay ra. Ở giữa không trung run rẩy, tuyệt tình kiếm quyết thức thứ bảy, thế thành. Trong khoảnh khắc, bảy bóng kiếm hiện lên giữa trời, sau đó đột nhiên hợp thành nhất kiếm, theo Lạc Thanh Từ tay phải vũ động, khí thế rộng rãi mà chém đi xuống. Một chiêu này tựa lôi đình vạn quân, ngay cả Kim Long đều bị kinh sợ, nó thu hồi đuôi rồng, thân mình cong lại, há mồm phun ra một cổ long viêm, trên người kim quang vô cùng chói mắt. Một cổ uy áp không thể diễn tả được đánh thẳng vào Lạc Thanh Từ kiếm ý. Hai phương đánh sâu vào, đất rung núi chuyển. Hai bên rằng có mấy chục hơi thở, Lạc Thanh Từ tay phải không ngừng run rẩy, hổ khẩu máu tươi đầm đìa, càng muốn mệnh chính là một khi nàng gặp long tộc, cấm chế trong người liền theo đó tàn sát bừa bãi. Loại tra tấn này không kéo dài quá lâu, Kim Long giận không thể át, tê thanh giống lên, thanh kiếm của Lạc Thanh Từ từng tấc đứt gãy, một luồng kinh lực dội ra, thật mạnh đâm hướng Lạc Thanh Từ. Nàng tránh cũng không thể tránh. Cố gắng xoay người bảo vệ Nguyễn Ly, chỉ thấy nàng phun ra một búng máu, nặng nề ngã xuống đất, cũng không cách nào giữ được rồng con trong ngực nữa, trượt tay làm Nguyễn Ly bay ra ngoài. Lạc Thanh Từ cả người đau nhức, giãy giụa muốn bò dậy, lại không cách nào chống đỡ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phiến nghịch lân trên ngực nàng ánh sáng lập lòe, chợt minh chợt ám. Kim Long tuy rằng đánh hôn mê Lạc Thanh Từ, nhưng hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhất kiếm của nàng đã đánh hắn trọng thương, hắn tức giận khó bình, đuôi rồng nhấc lên muốn quất mạnh về phía Lạc Thanh Từ. Ngay khi đuôi rồng đánh tới, một tiếng long ngâm dồn dập phẫn nộ vang lên, làm Kim Long động tác chững lại, thực mau một đạo thân ảnh màu đỏ như tia chớp bay lại đây, đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn không kịp phòng ngừa, đầu óc choáng váng lui về sau mấy bước. Chờ hắn ổn định lại thân thể trong suốt bởi vì bị thương, hắn đột nhiên phát hiện hỏa long dài ba thước đang trừng mắt phẫn nộ nhìn mình. Lúc này Nguyễn Ly bốn móng vuốt lăng không mà đạp, đuôi rồng giơ cao, lông bờm không gió mà bay, thân thể căng ra như một dây cung, cả người tràn đầy khí thế, tức khắc làm Kim Long con mắt sáng ngời. Tại sao Long tộc lại để một ấu long còn chưa cai sữa như ngươi, đặt chân vào cấm địa của ta? Âm thanh mênh mông hư ảo từ miệng hắn thốt ra, làm Nguyễn Ly nhịn không được nhíu mày. Ta không uống sữa, hơn nữa, ai cho phép ngươi đánh nàng? Nguyễn Ly bị tiếng long ngâm đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy chỉ thanh của nàng vì đỡ Kim Long công kích mà hộc máu hôn mê, tức khắc nàng máu xông thẳng đại não. Kim Long liếc nhìn Lạc Thanh Từ, nàng có vài phần bản lĩnh, lại bất kham một kích. Ấu long như ngươi nhưng thật ra không tệ, đến đây, để ta xem thân thể ngươi có mạnh mẽ như tính cách của ngươi không. Tác giả có lời muốn nói, tiểu long tử, tổn thọ, không ngờ sư tôn lại loát loát lông ta. Sư tôn, tổn thọ, đồ đệ ta không thẳng. Hệ thống, tổn thọ, sư tôn đã muốn cong còn sợ đệ tử không thẳng. Cách chương.